mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 028, rời đi kia tiểu căn cứ khi, bọn họ còn không biết kia tiểu trong căn cứ sắp gặp được thảm trạng. Nhất lộ nam hạ trên đường, Tô Vân Binh nói hắn vẫn là muốn đi xem, có lẽ, hắn tỷ tỷ người một nhà còn sống, vì thế cùng bọn họ mỗi người đi một ngả, cái kia thời điểm ly biệt, cho bọn họ mà nói, tương đương vô vĩnh đừng, nhưng là không nghĩ tới, hơn 10 năm sau, còn có cơ hội lại gặp lại, hơn nữa, con trai của nàng cùng hắn ngoại sinh nữ nhi, thế nhưng có như vậy duyên phận, Lê Thu mặt nghẹn đỏ bừng, nói cự tuyệt trong lời nói. Không, nàng nói không xong, đây là cựu cữu bằng hữu, nàng không thể làm thiệp cựu cữu giao tình bạn huống. Quý Mặc Ngôn nói, ngày mai an bày, đi trong nhà tụ tụ, thuận tiện nhìn nhìn lại cái kia huyết nhục ngưng tụ tiểu oa nhi. Dị thực đến trăm cấp đã ngoài, thế nhưng có thể ngưng tụ chân linh, hóa thành nhân thân sao? Kia dị thú đâu, có phải hay không cũng là như thế? Quý Mặc Ngôn nghĩ tới cái này, vốn là mặt không biểu cảm mặt, lại nghiêm túc vài phần, thời khinh khinh cùng này nam nhân cuộc sống hơn 10 năm. Nơi nào có thể không hiểu biết hắn, vỗ vỗ tay hắn, vẫn chưa nói cái gì. Quý Mặc Ngôn xung nàng lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì. Thời Thanh Nguyên ẩn ẩn có chút cảm giác, nhưng còn chưa có ý thức được như vậy nghiêm trọng tình huống. Chỉ làm Quý Mặc Ngôn cùng thời khinh khinh là muốn cùng lão bằng hữu tụ tụ. Hơn nữa muốn nhận hạ kia một đứa trẻ. Thời Thanh Nguyên nói, kia kêu lên ba mẹ bọn họ đi, bọn họ này một thế hệ đều có đều tự đứa nhỏ. Nhưng đều tự đứa nhỏ sau khi lớn lên, còn chưa có đón dâu sinh con. Cho nên thời Chi Hành cùng Lê Thu đứa nhỏ này, mặc dù không phải có tiếng cũng có miếng sinh ra đến. Nhưng đến cùng có hai nhà huyết mạch, thời khinh khinh cùng Quý Mặc Ngôn đều không có cự tuyệt. Lê Thu, đi Quý gia, không cần a, đại viết cự tuyệt, đi Quý gia chẳng phải là hội ngộ đến nam chủ. Ma đàn, nàng nhưng là nữ phụ a, vạn nhất bị nam chủ quang hoàn hấp dẫn làm sao bây giờ? Tuy rằng nàng đối chính mình có tin tưởng, nhưng này kịch tình cái gì? Vạn nhất thật sự có lớn như vậy hiệu quả, nhưng chính mình cầm giữ không được đâu. Lê Thu cảm xúc dao động rất lớn. Kia, cái kia, ta nhớ tới. Ta còn có chuyện khác nhi. Trước cáo từ, thật có lỗi. Xoay người sẽ chạy đi. Mở cửa thời điểm, phát hiện căn bản đánh không ra. Thời khinh khinh nhíu mi, nhìn Quý Mặc Ngôn liếc mắt một cái. Quý Mặc Ngôn lông mi vừa động. Mầu trung ba quang vi tránh, Lê Thu liền mở cửa, đi nhanh chạy đi ra ngoài, thời Chi Hành nhưng là muốn đuổi theo, nhưng cha mẹ cùng cữu cữu đều ở, hắn cũng không tốt có cái gì động tác, dù sao, ngày mai còn có thể gặp được, chờ ngày mai lại giải thích đi. Quý Mặc Ngôn nhìn về phía thê tử, thời khinh khinh biết hắn đang đợi giải thích, đừng đem nhân gia nữ hài tử bức thật chặt, nếu không... Chỉ biết khởi đến phản tác dụng một cái biết chính mình vận mệnh nhân. Hoặc là muốn tránh đi, hoặc là muốn dòng nước xiết dũng tiến, bài trừ kia vận mệnh. Năm đó, nàng làm sao không nghĩ tránh đi. Chính là, gần đến giờ trên người nàng khi, nàng liền tránh không khỏi, vì chính mình cùng đứa nhỏ, nàng cần phải cùng Quý Mặc Ngôn buộc ở cùng nhau. Cũng may, nàng thắng, thả. Thắng đến này hơn 10 năm an ổn cuộc sống, sợ có người đều ở bên người nàng, như vậy hạnh phúc, chẳng sợ tiếp theo giây sẽ thu hồi đi, nàng cũng cảm thấy đủ, khả, này đó là nàng gặp được Lê Thu phía trước ý tưởng. Gặp được Lê Thu sau, nàng mới biết được chính mình có bao nhiêu lòng tham môn sơ ở biết được chính mình người một nhà, đều sẽ tử dưới tình huống. Nàng lúc trước khi đó khắc lo lắng chính mình cùng đứa nhỏ sinh mệnh tâm tình. Vừa giận tóc bốc lên đứng lên. Thời khinh khinh cảm xúc dao động. Quý Mặc Ngôn cảm thụ được đến. Nàng đã thật lâu không có như vậy bất an qua. Quý Mặc Ngôn đem nhân lãm tiến trong lòng. Giờ phút này trầm mặc làm bạn. Hiển nhiên đối với thời khinh khinh mà nói. so với an ủi lời nói hơn dùng tốt. Hiện tại thời khinh khinh, cần chính là yên tĩnh. Yên tĩnh suy nghĩ một chút, kế tiếp nên như thế nào? OCV by Love Dayo, hết chương.